Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, đệ 1565 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 173, sao đa cô lặng lặng mà nhìn Tưởng Quang Chính, chờ đợi hắn nói chuyện. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, Tưởng Quang Chính bỗng nhiên cảm giác có vài phần chật vật. Cũng liền vội vàng cúi đầu uống một ngụm trà tới che giấu một chút chính mình xấu hổ. Khụ, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng. Ta tưởng nói chính là, ngươi có thích hay không Tử Lương? Thích, Sadako nói được vẫn như cũ vẻ mặt thản nhiên. Không có e lệ. Thật giống như nói ăn cơm giống nhau. Khụ khụ khụ, Tưởng Quang Chính lại ho khan vài tiếng. Chỉ cần Sadako có một chút phủ nhận, hoặc là có một tia do dự, hắn đều cảm thấy phía dưới nói dễ dàng nói. Nhưng là Sadako không có. Ngươi có phải hay không làm ta không cần thích Tưởng thiếu soái? Sadako nháy mắt thấy hắn. Cái này, ta có thể không thích Tưởng thiếu soái, Sadako nói tiếp. Tưởng Quang Chính hai mắt hơi hơi sáng lên. Thật sự, ngươi có cái gì yêu cầu? Ta sẽ ở ta năng lực trong phạm vi thỏa mãn ngươi. Yêu cầu chính là Tưởng thiếu soái không thích ta, Sadako nhàn nhạt nói. Nếu hắn không thích ta, ta cũng sẽ không thích hắn. Ta cũng không phải chấp nhất người. Tưởng Quang Chính đầu đều lớn, ở đối người đối sự phương diện, trải qua chính đàn vài thập niên, hắn đều xem như cáo già, nhưng không biết vì cái gì, hết thảy ở Sadako trước mặt đều không có dùng. Sadako quá tĩnh, loại này tĩnh, đủ để đạt tới lấy bất biến ứng vạn biến cảnh giới. Nói thật ra, hắn hiện tại có điểm thích thượng Sadako. Nàng tuy rằng cùng Tử Lương mẫu thân như vậy, có một cổ lạnh nhạt tử khí trầm trầm hơi thở, rồi lại thực không giống nhau. Ở kia tử khí trầm trầm phía dưới, giống như kích động một cổ ám tuyền. Chỉ cần đem mặt trên kia một tầng bắt đi, là có thể thấy tươi sống lực lượng. Huống chi, nàng giơ tay nhấc chân, đều cực kỳ giống xuất từ huấn luyện có tố danh môn. Khí chất yêu nhã, khí độ đạm nhiên, khuôn mặt tú lệ, nói chuyện ngắn gọn hữu lực, làm việc có khả năng lưu loát, vô luận từ cái nào góc độ tới xem, đều là không thể bắt bẻ. Này không thể không nói minh Tưởng Tử Lương cực kỳ thật tinh mắt. Ngươi sẽ nhiều ít quốc ngôn ngữ? Tưởng Quang Chính đột nhiên hỏi. Sadako có điểm không hiểu hắn loại này nhảy lên tính hỏi chuyện. Bất quá, vẫn là lễ phép trả lời. Trừ bỏ Nhật ngữ cùng Hoa Hạ ngữ, còn có Anh, Pháp, Đức, Nga, Ý, Hàn chờ mười mấy loại thường thấy ngôn ngữ, cơ bản đều có thể lưu loát nói chuyện với nhau cùng viết A. Lúc này đến phiên Tưởng Quang Chính kinh ngạc. Hắn vừa rồi hỏi Sadako hay không hiểu nhiều quốc ngữ ngôn. Mục đích liền muốn nhìn một chút nàng tương lai hay không có đệ nhất phu nhân tư cách. Vốn dĩ, hắn chỉ chờ mong nàng có thể nói tiếng Anh. Lại không ngờ, mười mấy loại đều có thể. Vì thế, hắn lập tức gọi điện thoại gọi tới hắn mấy cái tiểu loại ngôn ngữ phiên dịch. Tưởng khảo khảo Sadako có phải hay không thật sự như vậy ngưu bức. Kết quả, Sadako đem những cái đó phiên dịch nhất nhất đánh bại. Bọn họ đều nói nàng ngôn ngữ năng lực là không thể bắt bẻ. Nói được so với bọn hắn còn muốn hảo. Tưởng Quang Chính bản nhân cũng quen thuộc tiếng Anh cùng tiếng Nga. Cùng Sadako giao lưu vài cái. Phát giác nàng thật là câu chữ rõ ràng, thậm chí một ít là đều hiểu, trừ bỏ ngôn ngữ, ngươi còn hiểu cái gì? Tưởng Quang Chính kia đối Sadako bài xích tâm lý bắt đầu chuyển biến cho thỏa đáng kỳ. cầm kỳ thư họa thêu hoa, may vá, giặt quần áo, nấu cơm đều sẽ. Sadako cũng không khiêm tốn. Nàng cũng phát hiện Tưởng Quang Chính đối nàng thái độ phát sinh thay đổi. Nàng nhớ rõ Dương Tử Mi đã từng đối nàng nói qua, ở một ít ý đồ muốn xem thấp ngươi người trước mặt không cần trang bức trang điệu thấp. Nàng thích Tưởng Tử Lương, cũng liền hy vọng trước mắt Tưởng Quang Chính có thể tiếp nhận nàng, miễn cho tương lai cấp Tưởng Tử Lương mang đến áp lực. Sao sao sao sao sao. Hết chương.